Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Alex Masfield, người đọc Trân Châu. Atlas, sân thiên di tháng 12 năm 1968. Atlas bước vào bệnh viện và đi thẳng tới phòng của mình, lo lắng và bực tức vì Sạc đã bỏ cô ở cổng, nói là sẽ quay lại sau. Từ khung cửa sổ nhìn ra, ngang qua những rừng chua me đất và loài nữ lang, cô có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở phía xa và gác chuông của nhà thờ gần đó. Cô rùng mình nhớ lại lần đầu tiên đến bệnh viện này, chịu một cuộc giải phẫu nhỏ để loại bỏ cái màng trinh mà Sạc đã không thể vượt qua được. Kể từ đó, anh ta làm tình với cô vào bất kỳ lúc nào có thể được, ngay cả trong gian chính điện ngôi nhà thờ nhỏ của gia đình, trong dịp lễ mai táng một người trong họ. Sự thiếu tinh tế và việc anh ta khoai lạc khi gây đau đớn cho cô những lúc làm tình đã khiến Atlas hoảng sợ. Nhưng cô đã cố làm hài lòng, cố làm ra vẻ có những xúc cảm mà cô đã không thể có, cố đáp ứng những đòi hỏi làm cô sợ hãi. Thỉnh thoảng, một mình trong sự yên tĩnh của ban đêm, nước mắt tuôn trào và cô khao khát một chút tình cảm, một nụ hôn nhẹ nhàng trên má, một bàn tay nắm một bàn tay. Vậy mà cô lại có một người chồng mà những ham muốn tình dục của anh ta mang màu sắc thông dâm, thèm khát làm tình với cô vào tất cả những lúc nào mà cô thức trong ngày. Được giáo dục từ lúc còn thơ ngây rằng phụ nữ phải làm hài lòng người chồng, Atlas đã làm tất cả những gì để vừa lòng Sạc. Và cô bắt đầu nghi ngờ, phải chăng cái giá của việc được sống xa qua là quá đắt? Vào lúc vỡ mộng, cô phát hiện mình đã có thai. Thoạt đầu cô hoảng sợ, rồi cô cũng quen đi, và giờ đây, đến lúc đau đẻ, cô cầu nguyện đó là đứa con trai. Khi những cơn đau tăng lên, Atlas nghĩ đến vụ tai nạn đã giết mẹ cô trước rất ít lâu. Khi bà còn sống, hai mẹ con thường nói chuyện với nhau qua điện thoại hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Và Atlas thành chấp nhận rằng không có cuộc sống của ai là hoàn hảo, và rõ ràng là cuộc sống của cô trong tòa lâu đài này tốt hơn nhiều so với một căn phòng ngày xưa của mẹ con cô ở Náp. Với cái chết của mẹ, không còn sự giảm bớt, sự trông tranh nỗi thất vọng hàng ngày đang bao phủ lấy cô, không còn chút ánh sáng nào cuối đường hầm. Mở toang cửa sổ, Atlas lắng nghe tiếng chim hót trong bụi liễu gai gần đó, trong cái nghĩa địa hoang phế phía bên kia đường. Những con chim bồ câu núi màu xám họp thành bầy trên những ngôi mộ đá lúc trong cỏ dại. Atlas nhẫn nhục thầm nghĩ, nếu như không có biến chứng gì phức tạp, cô có thể coi một đứa trẻ trong tay vào sáng hôm sau, một sinh linh bé xíu để chăm sóc và yêu thương tới trọn đời. Nếu không, cô sẽ ra ngoài cái nghĩa địa kia cùng với những con chim bồ câu núi. Một cơn đau làm mắt cô nhòa đi, cô trở lại giường và mệt mỏi nhìn cái mỏm bụng cao chót vót, không hình dung ra được việc đứa trẻ sẽ ra đời như thế nào. Atlas cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán và nhắm mắt lại cố chịu đựng cơn đau. Một cô hồ ly bước vào, theo sau là một bác sĩ, rồi cô cảm thấy yên tâm hơn khi thấy mình được đặt trên chiếc xe đẩy và đưa về buồng thang máy ở cuối hành lang. Cô nghĩ khi một mình sinh đã sinh được một đứa bé kháu khỉnh, một cuộc sống với Sạc hẳn trở nên dễ dàng hơn. Cô sẽ cho chồng thấy rằng cô không chỉ là một phụ nữ công tước xinh đẹp của nước Pháp, mà còn là một bà mẹ tốt. Cũng đến lúc cô nghĩ một cách tin tưởng, chồng cô sẽ bỏ cái ham muốn dớ dẫn của anh ta là được đè lên bụng bất kỳ một phụ nữ nào mà anh ta trông thấy, và sẽ biết nâng niu người phụ nữ mà anh ta đang có. Khi cơn đau choáng lấy toàn thân, Atlas cắn chặt môi, quyết tâm vượt qua thử thách này để chồng cô có thể tự hào. Bây giờ, tối hôm đó, Atlas được đưa trở lại phòng sau khi đã được làm giảm đau. Đứa trẻ mà cô đã bắt đầu yêu thương và trông cậy sẽ làm giảm bớt những nỗi đau trong cuộc hôn nhân của mình đã chết ngay khi sinh ra. Bất chấp sự săn sóc tận tình và chu đáo của các thầy thuốc, Atlas vẫn lâm vào một cơn điên loạn. Đến khi gặp mặt chồng thì cô đã suy sụp hoàn toàn. Hai y tá ngồi xuống bên cô kiểm tra nhịp tim và huyết áp, trao đổi với nhau những ánh mắt lo ngại. Họ đều còn trẻ và không khỏi sững sờ trước thái độ ghê tởm lộ liễu của gã công tước. Khi được báo tin về đứa bé, Sạc lại nhìn xuống vợ mình với cặp mắt giận dữ và buông xuống một câu: cô là người thua rồi Atlas, cô không thể làm tốt được bất kỳ việc gì. Không ai ở bệnh viện này trong những trường hợp tương tự lại thấy được một sự nhạo máng đê tiện như vậy. Và dẫu rằng đã biết những người giàu vẫn có những quy tắc sống của riêng mình, họ vẫn thấy thái độ của gã công tước này là không thể chấp nhận được. Bác sĩ phụ trách ca cất tiếng phản đối, nhưng Sạc đã quay người bỏ đi. Atlas tỉnh dậy vào tầm trưa, đăm đăm nhìn lên trần, ánh mắt đầy vẻ thất vọng khi nhớ lại những điều hãi hùng vào đêm hôm trước. Nước mắt tuôn rơi nhưng cô không đủ sức đưa tay lau nữa. Đột nhiên, sự kềm chế cứng cỏi mà cô đã rèn luyện cả đời trở lại với cô. Và cô chỉ muốn nằm yên trên giường, thoát khỏi mọi trách nhiệm và chở che của người chồng mà lòng yêu quý dành cho cô đang mất đi nhanh chóng. Arlette nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra kể từ ngày cưới và hiểu rằng cô không chỉ thất vọng với Sạc về mặt tình dục mà cũng còn tuyệt vọng về sự thay đổi tính khí của chồng. Điều gì đã gây ra sự thay đổi đó thì cô không biết, tuy có ngờ rằng đó là mối quan hệ của anh ta với Ernestine. Cô nghĩ tới những lần cô đã làm tất cả để làm vui lòng chồng, và trong những lúc đó cô luôn luôn biết rằng anh ta cần một kiểu tình dục trần trụi quan dại chứ không chỉ là một thân thể với nét đẹp tuyệt mỹ và những vuốt da dịu dàng. Đã có những cuộc vật lộn thô bạo khi Sạc buộc cô phải chấp nhận những lối làm tình phi nhân tính. Nhưng cô cũng từng chấp nhận ngay cả những kiểu đó để cố vớt vát lấy chút gì cho cuộc hôn nhân đang trượt nhanh tới chỗ tan vỡ. Cho đến lúc này, tất cả những ý nghĩ sâu kín của cô chỉ được nhắc tới trong nhật ký. Cô đã mất tất cả lòng tin vào chính mình ở tư cách một người đàn bà. Lòng tự trọng của cô đã tụt xuống mức thấp nhất với việc nhận ra rằng Sạc đã biến cô hầu phòng trên gác thành nhân tình. Tất cả những người làm công đều biết và có thể cả Santiago và vị trí nữ công tước của cô đã trở thành một điều mỉa mai. Nhắm mắt lại, Arlette như nhìn thấy đứa con cô, không phải là đứa đã chết mà là đứa trẻ xinh xắn trong bụng cô đang cựa quậy, hai bàn tay nắm chặt như chống chọi với một sức mạnh bên ngoài nào đó để giành lấy hơi thở của cuộc sống mà nó đang bị tước đoạt. Đột nhiên, sự hoảng sợ trong đêm hôm trước kéo đến. Cô điên cuồng nhấn chuông gọi y tá, thế nhưng trước khi có ai đến, thì Sạc đã bước vào cùng với Gaston, người lái xe của anh ta. Arlette lo lắng nhìn vào mặt chồng và thấy vẻ thiếu kiên nhẫn, khó chịu và một vẻ mà bây giờ cô đã nhận ra là sự hững hờ. Giọng anh ta ôn tồn, nhưng từng lời thì như cắt ruột cô. Em đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa, em yêu quý? Lúc này anh rất bận, anh không có nhiều thì giờ. Tất nhiên rồi, Sạc, nếu như các bác sĩ cho là được, mặc kệ đám bác sĩ. Sau chuyện ngày hôm qua, anh sẽ không bao giờ còn tin một bác sĩ nào nữa. Anh xin lỗi vì những gì đã nói với Atlet. Anh đã rất phẫn nộ. Mặc quần áo vào đi và anh sẽ đưa em về. Vì sao phải vội vã thế? Sáng nay anh sẽ đi Martinique và anh cần có em ở lâu đài trong khi anh vắng mặt để trông coi công việc trong nhà. Tất nhiên là em sẽ làm, Sạc. Arlette nghi ngờ nhưng không hỏi chuyện chồng cô dùng ngày nghỉ đi Martinique để làm gì khi anh ta mới vừa đi nghỉ ở Thụy Sĩ về. Anh ta không có gia sản gì ở Martinique và cũng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến xứ đó cả. Cô loạng choạng nhổm dậy và bắt đầu mặc quần áo, đầu quay cuồng vì vẫn còn yếu và chóng mặt, không muốn để cho Sạc thấy cô đau đớn thế nào. Arlette ráng bước theo anh ta ra xe. Trên đường trở về anh ta không hề nói gì và khi tới lâu đài thì anh ta để cho một người hầu đưa cô lên phòng. Arlette khép cửa và ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi, rồi cô đứng lên, bước tới bên cửa sổ và nhìn thấy ở dưới sân lâu đài, chồng cô bỏ vali vào trong chiếc xe Bentley và lái đi. Vài phút sau, cô thấy Ernestine đi theo trong chiếc của ông Florent, người lái taxi ở vùng này. Sạc nói dối, anh ta đã mang cô về, chỉ vì sốt ruột muốn đi nghỉ với các con bé nông dân đã chiếm đoạt vị trí của cô, một cô bé mới lớn. Chắc hẳn nó thỏa mãn được những nhu cầu tình dục bệnh hoạn của anh ta. Arlette lại ngồi xuống mép giường, ngạc nhiên với chính mình rằng vì sao đã không thấy tức giận. Thường thường thì cô rất dễ nổi giận, nhưng lúc này cô như chỉ nghe tiếng sấm ầm ĩ trong đầu. Bỗng nhiên, cô nghe một tiếng thét chói tai đâu đó ở trong phòng. Cô đã không nhận ra rằng chính cô đã thét lên, và âm thanh khủng khiếp đó đã xuất phát từ sự đau đớn tột cùng trong cô. Cô không hề hay biết khi ông bác sĩ đến và tiêm cho cô một mũi giảm đau, cô chỉ thấy những cây thủy tùng cổ kính ngoài sân và một người đàn ông có nụ cười lịch thiệp. Người đã cầm lấy tay cô và cố an ủi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Tôi sẽ đến vào mỗi buổi sáng và chiều và săn sóc em cho đến khi nào em bình phục. Cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều đến cháu bé hoặc chồng em nữa. Sạc sẽ hồi phục với thời gian vì cách thức của riêng anh ta. Arlette chán nản nghĩ, phải chăng cách thức riêng của Sạc sẽ là Ernestine? Anh ta sẽ đòi ly dị chứ? Anh ta sẽ yêu cầu cô phải ra đi chăng? Tương lai sẽ ra sao? Hay liệu còn có một tương lai cho cô nữa chăng? Jerry, Sicily, tháng 3 năm 1969. Jerry ngồi ở góc hang trần trụi, chỉ với một tấm mền, choàng trên vai. Anh đã ở trong cái hang này nhiều tuần lễ. Thoạt đầu thì bị sứt, nhưng sau một trận viêm phổi và bị một con bọ cạp cắn, anh yếu đi nhiều và được thả lỏng, không quần áo và giày dép, bất kể thời tiết như thế nào. Anh đã sút chừng 15 cân và do bị nhốt liên tục nhiều ngày trong một căn hầm tối tăm xây bằng đá, đã không có cảm giác về phương hướng và thời gian. Những ý nghĩ lao dung dút qua đầu anh với tốc độ vũ trụ về gia đình anh, về người em trai, về công việc, về người vợ trẻ, về Sarah. Nhưng dần dần, sự chịu đựng nặng nề đã loại bỏ đi ở anh những chuẩn mực mà anh hằng tuân thủ, và do vậy anh càng ngày càng ít nghĩ tới Maria Lina, người mà chính sự hoàn thiện của cô lại là điều đáng nhàm chán hơn cả. Sự tuân thủ cứng nhắc của cô đối với những quy tắc của xã hội thượng lưu đã làm cho anh chán chường và khiến cô bối rối, nghĩ không biết vì sao anh đã cưới cô. Vieri, người đã sống bằng cái phong cách cứng nhắc của tầng lớp mình, giờ để thấy những cái đó thật vô nghĩa. Tất cả vấn đề bây giờ chỉ là ở việc kiếm được thức ăn để là dịu cơn đói, nước để uống và sự nhẹ nhàng để làm lành vết thương trong cơ thể anh. Ở đây trong những hang đá dùng Kansarama, luật rừng đặt trên hết, và sau cùng thì anh đang học lấy cái nghệ thuật tồn tại. Vieri nhìn xuống những vết thâm tím trên thân thể, những vết rách toạc trên hai chân, những vết bầm dập do bị đánh đập tàn nhẫn. Anh đã thật lưu tâm tránh không nói một lời với những tên gác, bởi lẽ dường như chính tiếng nói của anh thôi cũng làm chúng điên tiết. Mỗi tiếp xúc duy nhất của anh là với cô gái có gương mặt buồn thảm, Vlapia. Thế nhưng mặc dù anh đã nhiều lần gặng hỏi mà cô chưa hề đáp lại một lần. Vào cái buổi sáng một ngày tháng 3 này, rõ ràng là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đôi mắt Vlapia mở to sợ hãi, và Vieri đã cố hết sức mình để có thể moi chút tin tức từ nơi cô. Trông cô thật buồn, hãy nói đi, điều gì làm cô sợ hãi thế? Cô nhìn anh chầm chầm và bắt đầu hướng về Franco, tên cầm đầu, kẻ đang mài một con dao dùng để lột da thỏ rừng săn được, lúng túng. Vieri lại nhìn cô gái, hắn sẽ giết tôi à? Cô chậm chậm lắc đầu. Chuyển tôi đi chăng? Cô lặp lại động tác của mình. Vậy thì cái gì? Nhân danh Chúa hay cho tôi biết? Một giọt nước mắt buồn bã lăn trên má cô và cô quay người chạy đi. Vieri nhìn về phía Franco. Hắn đang thử dao trên mình một con thỏ rừng vừa bị giết. Bên cạnh hắn, Rizzo cũng đang sửa soạn một cây gậy. Bên ngoài hang, gió biển thổi ào ào, trời đất sầm lại như những đám mây bụi mù mịt. Tiếng cho quang sủa đâu đó trên núi và không khí đầy điềm dữ khiến Vieri liên tưởng tới những điều khủng khiếp. Anh đang cố đó xem chuyện gì sắp xảy ra thì thấy một tên trẻ tuổi hơn hai tên kia đi vào hang mặt tươi cười. Franco gọi tên mới tới. Còn con mẹ nãy giọng kia thì sao? Tôi đã lấy tất cả đồ nữ trang của mụ ta như anh dặn. Mụ ta chống cự gì không? Tôi không thấy gì hết. Sau khi gói lại và trao cho Salvatore chuyển đi, tôi trở lại và báo mụ ta rằng tôi thấy mụ ta rất đẹp. Đẹp, mặt của mụ ta cứ như mặt của một con vẹt vậy. Và cái máu của một con đĩ. Tôi ở đó từ 3 giờ qua và chỉ còn đủ sức lết ra ngoài. Nếu tôi đã làm hài lòng thân xác mụ ta, chắc chắn mụ ta sẽ mua một ít nữ trang mới để tôi có thể đến cướp của mụ lần nữa đấy. Franco đi vào trong một cái lều với mấy gã nữa, rồi sau khi đã uống hết một chai rượu nho và ăn mấy con thỏ quay trên đống lửa, chúng tiến đến chỗ Vieri. Franco ra hiệu cho Salvatore và Rizzo giữ tay hai tay anh, còn tên anh cướp đồ nữ trang thì túm lấy bàn tay anh ghì chặt lên một chiếc bàn đẽo nham nhở từ một thân cây. Rồi không có một dấu hiệu gì báo trước, hắn dung con dao nặng lên chém dục xuống ngón tay trỏ của anh. Vieri đau điếng, mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Mặc dù đau đớn, anh không kêu, quyết không để chúng hưởng sự khoái trá trước nỗi đau của mình. Anh nghiến chặt răng để khỏi buộc ra tiếng rên la nào, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ trào ra. Trong lúc Franco gói cái món hàng đặc biệt kia lại và vội vã đi giao tới một địa chỉ ở Montelevre, Vieri thấy mình chỉ còn một mình, như nỗi đau khủng khiếp. Một lát sau, anh bắt đầu ói mửa, làm ướt đẫm cả tấm mềm giải đắp, máu me bê bết khắp nơi, còn trong đầu anh cứ ong ong nhức nhối. Đã nhiều tháng, anh luôn kềm chế những xúc cảm của mình, đúng như anh đã từng được giáo dục. Giờ đây, nỗi đau và sự sợ hãi đã làm cho anh không còn nghĩ được gì rõ ràng. Gia đình, bạn hữu, hy vọng đều bị quên đi trong lúc anh nhìn bàn tay thương tật và nghe những tiếng nói thô bỉ của kẻ thù đâu đó. Mỗi lúc cơn đau dội đến, anh lại ói, dù rằng bụng rỗng không và không ói ra được gì ngoài một chút nước rải tanh tưởi. Flavia đợi đến khi trời tối hẳn mới bò vào chỗ của Vieri với một ít băng và thuốc sát trùng. Cô rất nhẹ nhàng, những khuôn mặt anh vẫn ngây dại vì đau đớn và tuyệt vọng. Nhìn đăm đăm vào đôi mắt trống rỗng thâm quầm vì mất ngủ và đau đớn, Flavia băn khoăn không biết người tù này đang nghĩ gì và anh có hiểu tình cảm của cô không. Cô nhấn được dỗ về anh bằng những lời ru của mẹ. Người vợ và mọi phụ nữ dùng Sicily đều được học từ thời thơ ấu. nhưng Franco đã cấm mọi sự giao tiếp giữa họ và cô không dám làm trái lệnh hắn. Tuy nhiên tình trạng của Vieri làm cô lo lắng và Franco cảm thấy cô phải làm gì đó để cho anh thấy rằng anh còn có một người bạn trên đời. Dướng người về phía trước, cô hôn lên hai má anh, rồi nhẹ hôn lên tay anh và đứng dậy rời khỏi căn hầm. Cô đang giơ cao chiếc đèn để soi đường, thì bỗng thấy mình đối diện với Franco, mặt hắn lông lên, họ mồm méo xệt vì tức giận. Đồ chó má, mày nghĩ là tao mang mày tới đây để mày phải lòng nó à? Tao mang mày đến chỉ để nấu ăn và nằm ngửa ra cho tụi tao xài thôi, hiểu không? Thế mà mày lại nóng lên vì cái thằng nướng người nướng ngợm kia. Franco dung tay đấm mạnh vào mặt cô. Flavia bật ngã ngửa, đầu đạp xuống một hòn đá. Giữa một tiếng kêu giận dữ, Franco chạy lại, làm bầm nguyền rủa vì biết rằng cô đã chết. Hắn kêu to gọi Rizzo. Lại đây, lạy chúa, Flavia chết rồi. Tao đánh nó vì nó đang dê dãn thằng con quan kia và nó đập đầu vào đá. Mẹ sẽ nói gì đây? Bây giờ thì chúng ta phải tự nấu ăn lấy rồi. Mày chỉ nghĩ có vậy thôi à? Nó là em gái chúng ta, dù rằng nó là một con đĩ. Mày không nói lấy một lời tử tế nào được sao? Trong khi Rizzo và Franco mang xác cô gái vào chỗ rộng nhất của hang, Vieri ngồi trong ánh sáng buồn thảm của ngọn nến, mắt nhìn vào cõi hư không. Anh đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra giữa thằng anh trai và cô em gái. Anh nhớ lại đôi bàn tay dịu dàng của cô băng bó vết thương cho anh và những cái hôn đặt lên má anh. Trên tất cả, anh nhớ ánh mắt Franco khi hắn bước vào và nhìn thấy cô. Vieri cố dằn những tiếng ong ong trong đầu, những ý nghĩ điên dại và nỗi hoảng sợ mà anh không còn kiềm chế nổi. Rồi anh lại nghĩ tới khả năng chạy trốn của mình và nhếch mép trước ý đồ hoang tưởng đó, bởi vì anh không còn đủ sức để đi, dù chỉ là vài mét từ chỗ bị cầm tù này. Anh đang cố tập trung những ý nghĩ của mình, thì Franco bước vào và bắt đầu đánh đập anh. Một cú đấm vào đầu, dán anh làm vật xuống mặt hang, rồi tiếp đến là những cú đá liên tiếp, cho đến lúc thân thể anh chỉ còn là một đống nhầy nhụa máu me. Một tháng sau cái chết của Flavia, những tên canh giữ được lĩnh chuyển Vieri lần cuối cùng. Những tên mới đến gác thay cho Franco, bởi hắn bị coi là sẽ không thể kiềm chế được sự căm giận đối với người tù trị giá hàng triệu đô la cho tổ chức của hắn. Những thương tích hắn đang gây cho Vieri thật nặng nề, bốn xương sườn gãy, xương gò má dập, chấn thương một bên tinh hoàn và dở một xương bánh chè. Anh đã được mang tới một bệnh viện ở ngoại ô Taormina để được chăm sóc bởi các bác sĩ giỏi nhất mà tiền có thể mua được. Sau đó anh lại được mang về hang động Caserama. Vieri ngồi một mình, trần truồng và hôi hám. Sự hôi hám đến mức nó trở nên không còn là một nỗi quan tâm đối với anh nữa. Anh không nhìn thấy gì xung quanh mình, chỉ tập trung nhìn với dán mắt vào một đốm đen trên tường. Có thể đó là một con bò cạp, cũng có thể là không phải. Anh khó xác định cái đốm đen đó, nhưng chỉ vài giây đã mất tập trung. Trong một thoáng anh nhớ lại một sự việc hồi còn nhỏ, đó là khi mẹ anh phát hiện một con bò cạp đang ngủ ngon lành trong một chiếc giày Satan đi buổi tối của bà. Mặt Vieri meo sệt vì cố gắng để nhớ xem khi đó gia đình anh đang sống ở đâu, nhưng tất cả đều nhòa đi. Anh nghe thấy tiếng người gọi tên anh và nghĩ là mình đã đáp lại, thế nhưng anh đã không thể mở miệng từ khi Flavia chết và không tin là sẽ đến một lúc anh lại còn muốn nói nữa. Tất cả những gì anh muốn lúc này là được ngủ, buông trôi và quên đi chất thải. Anh lờ mờ nhận thấy ai nó mặc cho anh một chiếc quần vải thô màu xanh, một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ và một cái áo len rách màu xám. Bản năng khiến anh với tay túm lấy cái mền cũ nát đã ở bên anh từ khi được đưa tới hang này và với đôi bàn tay run rẩy choàng nó lên vai. Rồi anh được dẫn ra ngoài trời sáng, mặt nhức nhối khi gặp ánh nắng mặt trời. Anh loạn chọn quỵ xuống, bởi lẽ cơ thể quá yếu, không thể đi nếu không có người đỡ. Anh chẳng tỏ ra quan tâm gì khi được chở tới Messina, đẩy vào một chiếc máy bay tư nhân và chở đi Milan. Từ đó anh nhanh chóng được đưa tới một địa điểm cách nhà anh ở Venice 20 cây số và bị đẩy ra khỏi xe trên một quãng đường vắng vẻ. Anh cảm thấy cô độc khi một mình khập khiễng đi trên xa lộ, mồ hôi đầm đìa và anh tuyệt vọng nghĩ rằng mình sắp chết. Tim anh đập thình thịch và anh cứ nghĩ tới cái hang đá như một điều gần gũi gì đó, bởi vì ít nhất là ở đó không có nhân chứng nào thấy được sự suy sụp của anh. Trong những hang động dùng Caserama, thật dễ buông xuôi và để cho sự quỷ dị của thiên nhiên làm phận sự của nó. Vieri dừng bước và nhìn vào cửa sổ một ngôi nhà quan. Khuôn mặt được phản chiếu trên lớp kính làm anh nhăn mặt ngạc nhiên. Rồi anh nhìn lại gần hơn, cái người đàn ông chính là anh kia, không còn vẻ đẹp trai ngời ngời nữa, cả mái tóc vàng và cặp mắt tươi vui. Khuôn mặt anh giờ đây chỉ còn da bọc xương, làm cho cái mũi cao gồ lên, cặp mắt trũng sâu và mái tóc trắng xóa. tất cả toát lên vẻ sợ hãi, lo âu, suy sụp. Anh lùi lại loạng choạng vì hai đầu gối lún xuống. Rồi đâu đó từ đằng sau, anh nghe thấy có tiếng nói. Anh nhận ra đó là tiếng kêu của đứa trẻ đang gọi mẹ. Mẹ, ông ấy bị đau. Người phụ nữ trẻ đến bên Vieri, ngó sững vào mặt anh và cầm lấy tay anh. Có chuyện gì thế? Tôi có thể giúp được gì nào? Ông từ đâu đến thế hả? Không có ai đến đây bao giờ. Vieri cô cất tiếng như không nói được lời nào và ngã xuống dưới chân người phụ nữ. Mặt anh ngửa lên trong những đám mây tối lại và mưa bắt đầu rơi. Các nhân viên cấp cứu đặt Vieri lên một chiếc cáng và anh nhìn bằng cặp mắt nhẫn nhục trong khi Elio chạy đến nắm lấy bàn tay thương tật của anh trai và hòa khóc không hề ngượng ngập. Một trong những kẻ tội phạm đã không cưỡng nổi một nụ cười hài lòng. Vieri Aldo Brandini vĩ đại không còn vĩ đại nữa. Thằng cha giàu có đã bị quản, đó là điều chắc chắn. Các bác sĩ do gia đình gọi đến đã đưa Vieri vào bệnh viện, nơi anh sẽ được kiểm tra toàn bộ về tình trạng thể chất và tinh thần. Trên đường đi, Elio đã cố gắng hết sức để động viên anh trai mình. Vieri hãy cố tin rằng giờ đây anh đã được an toàn rồi, mọi chuyện sẽ qua và anh trên đường đến bệnh viện. Em sẽ ở bên anh trong suốt thời gian cần thiết. Em đã được phép vắng mặt ở học viện. Vieri lắng nghe những âm thanh và những lời an ủi của người em trai, liếc nhìn bác sĩ đang theo dõi huyết áp của anh, rồi anh nhắm mắt lại, giá như anh được yên tĩnh, giá như sự im lặng tuyệt đối và vĩnh hằng có thể mang anh đi và đẩy cuộc đời này ra xa.